Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39. Đại diện cho tình yêu và chính nghĩa. Ta tiêu diệt ngươi. Tác giả: Bách Đường. Edit: Cao Rurit. Kỳ Ninh. Tiêu Lam hô lên tên người tới. Đồng thời cậu cũng không buông cảnh giác. Rốt cuộc đánh giá của Vương Thái Địch với y là không cần chọc và khó chơi. Sau khi nhìn qua Kỳ Ninh ra tay rồi, Tiêu Lam cũng có nhận chi với chuyện y khó chơi. Loại ôn dịch vô hình vô chất này quả thật làm người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa Kỳ Ninh tựa hồ còn có năng lực khống chế thời gian ôn dịch phát triển, làm y có vẻ càng thêm nguy hiểm. Nghe xong Tiêu Lam nói, trong giọng Kỳ Ninh mang theo một chút ý cười. Ồ, xem ra tiểu Teddy Vương gia đã giới thiệu tôi với cậu. Kỳ Ninh chỉ vào thi thể trên mặt đất. Tôn Phong, 38 tuổi, đã từng vào nhà cướp bóc, bị chủ nhà phát hiện sau lại diệt môn cả một nhà, dẫn tới 4 người tử vong, trong đó bao gồm 2 đứa trẻ không đến 4 tuổi. Sau đó gã lẩn trốn nhiều năm, còn vào thế giới hàng lâm. Chỉ là tôi gờ yêu tà ết gã cũng không phải bởi vì chính nghĩa. Tôi hưởng thụ máu tươi và tội ác. Chỉ là đem dao mổ vung về phía đồ tể mà thôi. Y ngẩng đầu làm như đang đối diện với Tiêu Lam. Mặt nạ mỏ chim che khuất tất cả biểu cảm của y. Có lẽ tôi là kẻ còn ác liệt hơn cả gã. Thế nào? Muốn thẩm phán tôi ư? Tiêu Lam lắc đầu. Ở loại địa phương này, thảo luận chính nghĩa cũng không có ý nghĩa gì. Cũng đúng, ở chỗ này có lẽ thánh đồ cuối cùng cũng sẽ biến thành đao phù. Nghe xong Tiêu Lam nói, Kỳ Ninh thấp giọng nở nụ cười. Ha ha, nhanh chóng trưởng thành lên đi. Tôi rất chờ mong lần sau gặp mặt cậu. Nói xong y đi về phía trước. Lại vào lúc gặp thoáng qua Tiêu Lam, nháy mắt đột ngột duỗi tay về phía cổ Tiêu Lam. Cái tay kia thon dài khớp xương rõ ràng, mang theo một cổ hàn khí lạnh lẽo. Một cảm giác nguy hiểm làm người da đầu tê dại đánh úp lại. Tiêu Lam trực giác Kỳ Ninh giờ phút này nguy hiểm dị thường. Nháy mắt toàn thân cơ bắp cậu căng thẳng, nhanh chóng nhảy sang bên cạnh né tránh tay Kỳ Ninh duỗi lại đây. Lạc cũng nhanh chóng lắc mình tới trước người Tiêu Lam, đem cậu che chở phía sau. Lợi chảo màu đen ở đầu ngón tay mơ hồ có thể thấy được. Kỳ Ninh dừng bước chân, lại không phát động công kích lần nữa. Nửa người tê dung nhập vào bóng tối của hành lang, hơi hơi quay đầu lại. Phản ứng rất nhạy bén. Lần này tôi thật sự chờ mong lần sau gặp mặt, hy vọng có thể nhìn thấy cậu ở màn cao cấp. Tạm biệt, dứt lời. Lúc này Kỳ Ninh không dừng lại nữa, cũng không quay đầu lại mà biến mất ở hành lang. Tiêu Lam nhẹ nhàng thở ra. Người chơi cao cấp, cho dù là ở màn cấp thấp bị áp chế năng lực vẫn là khiến người ta cảm giác áp lực rất lớn. Cậu không sao chứ, tiên sinh? Là có chút lo lắng quay đầu lại. Tiêu Lam cử động cổ của mình, nổi da gà bởi vì cảm giác nguy hiểm trước đó đã biến mất. Không sao, đi thôi. Thời gian không nhiều lắm. Hai người tiếp tục đi tới. Tính ra khoảng cách hiện tại bản thân và vị trí hầm ngầm, hoàn cảnh xung quanh còn đang không ngừng biến hóa. Hành lang hiện tại đã càng ngày càng không giống như là hành lang nữa. Vách tường cùng với sàn nhà đan xen, hình thành một đám không gian không có quy tắc, làm hành lang trở nên vặn vẹo lên, tăng cho Tiêu Lam đi tới không ít chướng ngại. Tiêu Lam có ý đồ bạo lực hủy tường đi, nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện tác dụng không lớn, bởi vì sau khi cậu dỡ xuống một bức tường, sẽ phát hiện phía sau còn có 2-3 bức khác chờ cậu. Thậm chí trong lúc ngắn ngủi, bức tường bị dỡ xuống kia đã bị các vách tường khác bổ sung lên. Phiền toái, Tiêu Lam nhìn con đường như mê cung trước mặt, nhíu mày lại. Tôi có thể trợ giúp ngài tìm kiếm tuyến đường nhanh nhất. Lạc nói. Nói xong hắn vươn tay nhẹ nhàng ấn lên mặt tường. Bóng ma đen nhánh theo động tác hắn hình thành một cái dây nhỏ trên mặt tường. Dây nhỏ nhanh chóng đi tới trên mặt tường, tránh đi tử lộ, dẫn dắt con đường cho bọn họ. Đi thôi, tiên sinh, Lạc làm ra một thủ thế mời. Thật là một nhân viên dẫn đường vô cùng đáng tin cậy. Đi theo tuyến đường Lạc vẽ ra, tốc độ bọn họ đi tới tức khắc nhanh hơn không ít. Trong một mảnh mê cung bọn họ đi qua, trên đường trải qua mấy cái thang lầu. Dựa theo tính ra, bọn họ hẳn là cách vị trí tầng hầm ngầm vốn có càng ngày càng gần. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, Tiêu Lam dừng bước, bởi vì trước mặt cậu đứng một tảng lớn hầu gái mặc đồng phục thống nhất. Các cô giống như các hầu gái trước kia xuất hiện, biểu cảm chết lặng, trong mắt thậm chí toàn bộ bị tròng trắng chiếm cứ. Đứng nơi đó thế nhưng một chút âm thanh cũng không có. Một mảnh bóng người đứng sừng sững như là một đống vật chết không hề có động tĩnh. Trong một chớp mắt Tiêu Lam xuất hiện ở chỗ ngoặc, những hầu gái này đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt tất cả đều là tròng trắng đồng thời. Nhìn về phía cậu, chỉ một thoáng, trên mặt các cô xuất hiện nụ cười dữ tợn. Theo sau, các cô cử động, tứ chi khoa trương mà múa may. Không hề kết cấu công kích sôi nổi tiếp đón hai người như trước đó vậy. Bóng người dập dạp làm người ta nhìn mà da đầu tê dại. Tiêu Lam không muốn bị các cô vây quanh. Số lượng NPC này tất cả đều là cộng 4 sức chiến đấu bằng 5. Nếu không cẩn thận lộng chết mấy cái đã có thể phiền toái. Ngẫm lại cô gái hướng dẫn mua hàng ở siêu thị trung điểm. Tiêu Lam một chút cũng không muốn biết Giota ết chết nhóm hầu gái sẽ có kết cục gì. Cậu lùi chân lại vài bước, một trận chạy lấy đà nhảy lên tường, dẫm trên vách tường mượn lực rơi xuống một hướng khác, vòng qua làn sóng hầu gái đầu tiên nghênh diện mà đến. Lạc cũng theo sát sau đó, làm một phi nhân loại, hành động hắn bị ảnh hưởng nhỏ hơn Tiêu Lam rất nhiều. Hắn trực tiếp chạy như bay trên mặt tường, thường thường duỗi tay trợ giúp Tiêu Lam mượn lực. Tiêu Lam xuyên qua giữa nhóm hầu gái, có thể vòng qua thì trực tiếp vòng, vị trí xảo quyệt thì nhảy dựng lên bắt lấy tay Lạc đãng qua. Hai người phối hợp ăn ý, hữu kinh vô hiểm lóe qua. Tốc độ của bọn họ so với nhóm hầu gái nhanh hơn không ít. Rất nhanh đã tranh đi một đoạn bị các cô lấp kín này. Hầu gái mất đi lý trí tựa hồ cả đầu óc cũng mất đi. Sau khi hai người vòng vài cái trong mê cung, liền rất dễ dàng cắt đuôi toàn bộ. Phía sau còn thường thường truyền đến tiếng nhóm hầu gái rít gào vô ý nghĩa. Thoạt nhìn là thấy bộ dáng không được thông minh rồi. Hai người tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm đường đến tầng hầm ngầm. Lúc này, hành lang vốn đang hiện ra dạng mê cung lại lần nữa sinh ra biến hóa. Hành lang bắt đầu phân giải thành một đám khối vuông, giống như là xếp gỗ. Các bộ phận khác nhau đi về các phương hướng khác nhau. Mắt thấy vị trí mình đang đi về hướng chỗ cao, Tiêu Lam tìm đúng cơ hội thả người nhảy lên khối vuông bên cạnh. Lạc cũng theo sát sau đó. Hai người không ngừng nhảy lên các khối vuông rơi rụng. Tốc độ xuống phía dưới nhanh hơn so với ban nãy hành tẩy trong hành lang mê cung không ít. Tiêu Lam nhảy lên một khối vuông mới, lại phát hiện bên trên đã có người. Người nọ mặc chế phục quản gia không chút cầu thả, tóc lại tán loạn mà tùy tiện. Trên quần áo còn mơ hồ có dấu vết bụi đất. Là nữ quản gia, bà ta đang ngồi trên một cái sofa to rộng. Chỗ tựa lưng sofa rất cao lớn vốn che đậy hoàn toàn bà ta lại. Tiêu Lam rơi xuống lại vừa lúc đứng ở mặt bên sofa. Lúc này mới phát hiện trên đó có người. Nữ quản gia lúc này trạng thái cũng không khác nhóm hầu gái là bao. Nhìn qua cứng đờ mà chết lặng. Một chút cũng không giống người bình thường. Nhìn thấy cả quản gia cũng là cái dạng này. Trong lòng Tiêu Lam có một suy đoán. Có lẽ nghi thức hiến tế của phu nhân Bella cũng không phải không cho những người khác ở đó. Mà những người này lúc hiến tế đều đã mất đi ý thức bản thân. Biến thành công cụ hoàn toàn nghe lệnh phu nhân Bella. Hơn nữa không hề có ấn tượng với hành động của mình. Lúc này mới có chuyện trước đó quản gia nói bản thân căn bản không biết tình huống nghi thức hiến tế. Quản gia phát hiện có người tới bên người mình. Bà gia cũng đứng lên phát động công kích về phía Tiêu Lam. Sức chiến đấu của bà ta vẫn là bộ dạng trước đó. Tiêu Lam không phí bao nhiêu công phu đã giải quyết xong. Trực tiếp bó người lại ném đến khối vuông bên cạnh đang di động. Ngay vào lúc Tiêu Lam hoàn toàn xoay người hết sức, một trận tiếng gió đánh úp lại. Mục tiêu là sau cổ của cậu. Một cảm giác lưng như kim chích từ sau lưng Tiêu Lam bò lên. Cậu cũng không quay đầu lại. Trực tiếp thấp người nhảy sang bên cạnh. Né tránh đợt công kích này. Dư quang khóe mắt có thể nhìn thấy có một đồ vật gì đó lập lòe ánh sáng nhạt từ bên cạnh chợt lóe qua. Sau đó biến mất vào bóng tối khó có thể tìm kiếm. Vừa nãy nếu cậu không có né tránh, hiện tại hơn phân nửa cậu cũng đã lạnh. Tiêu Lam quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo sát ý nguy hiểm. Sau đó cậu suýt chút nữa phun ra. Xuất hiện ở trước mặt cậu chính là hai người chơi nam trước đó ăn qua cơm tình yêu phu nhân Bella làm. Hiện tại bọn họ đang mang theo vẻ mặt cuồng nhiệt sát khí nhìn cậu. Thần chí nhìn qua thì thanh tỉnh hơn hầu gái cùng với quản gia. Nhưng là, trên người mặc quần áo y như nhóm hầu gái. Còn là cái dạng cả râu cũng không cạo ấy. Hai tên hán tử râu ria xồm xoàm mặc đồng phục hầu gái không hợp thân. Bọn họ xắn tay áo đến lộ ra khuỷu tay. Lộ ra cánh tay mọc đầy lông của mình. Trong đó một nam người chơi thấy Tiêu Lam thế nhưng tránh thoát được công kích. Đôi tay to rộng của hắn đặt trước ngực làm một trái tim. Hô to một tiếng, đại diện cho tình yêu và chính nghĩa. Ta tiêu diệt ngươi. Vừa dứt lời, một mũi tên từ ngọn lửa tạo thành nháy mắt liền từ trong tay của hắn bắn nhanh mà ra. Thẳng tắp hướng tới Tiêu Lam. Người anh em, kỹ năng này của anh cũng quá cay mắt rồi đó. Tiêu Lam nhanh chóng né tránh nguy hiểm nghênh diện mà đến này. Rầm, một tiếng, hỏa tiễn đánh trúng sofa sau lưng Tiêu Lam. Sofa tức khắc hừng hực bốc cháy lên. Nháy mắt đã đốt tới khung xương. Kỹ năng này tuy cay mắt, nhưng mà uy lực vẫn rất không tồi. Tiêu Lam tức khắc thận trọng lên. Làm một kẻ thuần cận chiến. Cậu đối mặt hai kẻ đánh viễn trình đối diện chính là có chút bất lợi. Cậu quay đầu nhìn xuống Lạc. Bộ dáng gia hỏa này cũng không phải viễn trình. Thấy mũi tên lửa cũng không có hiệu quả. Một nam người chơi khác nâng tay lên. Lại là một tiếng gió vô hình đánh úp lại Tiêu Lam. Tiêu Lam lại một lần né tránh. Lúc này đây cậu đặc biệt lưu ý, đó là một loại đồ vật trong suốt. Cảm giác tồn tại yếu 10 phần. Chỉ có thể phản xạ ra được một chút ánh sáng xung quanh. Tuy là hai người chơi có kỹ năng. Nhưng hiện tại còn chưa tới thời khắc mấu chốt nhất. Tiêu Lam cũng không tính toán mở kỹ năng ra. Cậu quan sát đến hai người kia. Kỹ năng bọn họ hẳn là cũng có hạn chế. Trò chơi cũng không cho phép người chơi tùy thời sử dụng kỹ năng để hạ thấp nguy hiểm trong trò chơi. Tiêu Lam cho Lạc một ánh mắt. Lạc hiểu ý. Hai người chia làm hai phương hướng tiếp cận bọn họ. Trước mặt Tiêu Lam là vị vừa nãy mới. Đại diện cho tình yêu và chính nghĩa. Ta tiêu diệt ngươi. Kia, hắn cẩn thận nhìn Tiêu Lam. Tay ở trước ngực tùy thời chuẩn bị tạo trái tim. Lại không lập tức lựa chọn công kích. Hai người hiện ra một trạng thái rằng co ngắn ngủi. Kỹ năng của hắn có lẽ là thời gian CD. Tương đối dài. Cũng có khả năng là hắn cần phải nói ra câu nói kia mới có thể. Cooldown. Thời gian hồi chiêu. Thời gian chờ làm lạnh để kỹ năng lần nữa kích hoạt. Tiêu Lam một tới gần hắn. Một bên quan sát động tác hắn. Khoảng cách giữa hai người đã càng ngày càng gần. Thấy Tiêu Lam cách hắn đã không vượt qua 5 bước. Trong lòng tình yêu và chính nghĩa hoảng hốt. Đôi tay tạo trái tim há mồm hô to. Chấm, đại biểu tình yêu và. Trong lòng Tiêu Lam đã xác định. Cậu nhanh hơn tốc độ chạy về phía trước. Nháy mắt đã tới trước mặt tình yêu và chính nghĩa. Một quyền chém ra. trực tiếp đánh vào trên bụng đối phương, đem lời nói sắp ra khỏi miệng hắn đánh ngược trở về. Quả nhiên, chẳng sợ dọn xong tư thế, chỉ cần từ ngữ mấu chốt không ra khỏi miệng, kỹ năng sẽ không thể phát động. Tiêu Lam nhìn tình yêu và chính nghĩa bị đánh ngã xuống đất, lộ ra một nụ cười mà vai ác đặc biệt hay có với hắn. Hiện tại, ta phải đại biểu bần cùng trừng phạt ngươi. Loại viễn trình ra giòn này một khi bị Tiêu Lam, loại chính trực cận chiến gần người, kết cục chẳng khác gì tiểu bạch trong gió lạnh. Cùng lúc đó, Lạc cũng đã phóng đổ một nam người chơi khác. Hai người cũng giống như quản gia, bị đóng gói bó lại. Lạc tìm một khối vuông tiến về phía trước ném hai người lên. Hiện tại, Tiêu Lam và Lạc đã có thể nhìn đến mặt đất phía dưới sân yến hội. Cách tầng hầm ngầm đã rất gần. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Lam, giá trị bần cùng uy lực biến hình. Lạc, tiên sinh, tới giờ uống thuốc rồi. Hết chương 39, cách chương.